Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, thứ 552 chương Vô Pháp Nhìn Thấu. Việt Lăng Khê lại không nói thêm gì nữa. Ở lại Bách Luyện Cung truyền tống trận thì không cách nào lại truyền đưa trở về. Bởi vậy Việt Lăng Khê là mang theo Vân Sơ ra Cửu Khúc Bát Quái trận. Cũng không có tránh Vân Sơ, mà là trực tiếp ở trước mặt nàng, đi qua trận pháp, an toàn ra trang viên. Vân Sơ có chút đoán không ra Việt Lăng Khê rốt cuộc là dụng ý gì. Ở trong mắt nàng, Việt Lăng Khê cũng không phải là như thế dễ nói chuyện nhân. Đổi làm dĩ vãng, mặc dù là đồng ý làm cho nàng ly khai, cũng sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu. Nhiên còn lần này lại cái gì cũng không có. Không chỉ không có, thậm chí Việt Lăng Khê tốc độ lại một chút cũng không chậm. Rất nhanh hướng Vân Tiêu Thần Điện bay đi, tiếp xúc gần gũi Việt Lăng Khê, nàng mới phát hiện người này thực sự rất mạnh, tốc độ của hắn phi thường mau. Vân Sơ tự nhận là tốc độ của nàng đã không chậm. Đãn sợ rằng còn muốn rơi xuống hắn hai tầng tốc độ. Thực lực mạnh, tâm kế nhiều, có thể ẩn nhẫn, nhìn không thấu. Người như vậy làm địch nhân thật ra là rất nhưng sợ. Bởi vậy mỗi lần gặp phải Việt Lăng Khê thời gian, nàng cũng vẫn cẩn thận từng ly từng tí đề phòng hắn. Rất sợ chính mình lúc nào lại loại hắn ám chiêu. Bởi vậy, lần này Việt Lăng Khê ngoài ý muốn hợp tác, nhượng Vân Sơ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tổng cảm thấy này ra hỏa lại ở trong bóng tối làm cái gì mờ ám như nhau. Việt Lăng Khê hơi thấp nhìn cúi đầu, thấy Vân Sơ không nói gì, trầm tư không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc hắn khẽ động, hoa đào trong mắt xẹt qua một đạo ám âm u quang mang. Tựa hồ ly bàn nham hiểm giả dối, lại tựa không thể tránh được trầm mặc thở dài, cuối cùng đúng là vẫn còn không nói gì, trầm mặc tăng nhanh tốc độ hướng Vân Tiêu Thần Điện bay đi. Bách Luyện Cung, đã bị linh hồn công kích thiêu nghiệt. Ở thống khổ như thế dưới, hắn cặp kia xinh đẹp con ngươi đen trực tiếp biến thành kỳ dị màu xanh lá. Yêu ma lực lập tức phóng lên cao, là Lãnh Minh cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, lại lần nữa chiếm cứ thân thể. Đột phí như nhiên biến hóa nhượng quân cửu thiên cũng vì chi nhất lang. Hắn nhìn trước mắt khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Trên người mang theo nồng đậm yêu ma lực nam nhân. Hắn con ngươi tâm chỗ sâu kỳ dị lục mang càng làm cho nhân tâm kinh không ngớt. Quân cửu thiên đáy lòng kinh ngạc, bởi vì hắn lại từ đó khắc yêu nghiệt trên người, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Lãnh Minh bỗng nhiên nâng lên kỳ dị dày đặc lục mắt, hung hăng trừng hướng quân cửu thiên, trong ánh mắt tất cả đều là khát máu sát ý, muốn trái tim của ta. Hắn lạnh lùng câu môi, ta năm đó xưng bá Trung Châu giới thời gian. Ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Hắn bỗng nhiên chiều quân cửu thiên nhào tới. Trên người yêu ma lực càn rỡ thu gặt xung quanh tất cả sinh mệnh. Cách được gần thượng vị thần bị trực tiếp bị yêu ma lực ăn mòn. Trong mắt trong xuất hiện mấy phần u lục quang. Tâm ma nhất thời, dường như bị người khống chế bình thường. Vậy mà thay đổi phương hướng. Chiều quân cửu thiên công đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Quân cửu thiên cao cao tại thượng quen, hắn ghét nhất người khác miệt thị hắn uy nghiêm, bất đưa hắn để vào mắt, trước mắt lục mắt quái nhân phạm vào hắn đại kỵ, mặc kệ hắn là ma cũng tốt, hay hoặc giả là Phật Liên cũng được, cho dù hiện tại Phật Liên nhượng hắn cảm thấy một tia kiêng dè lại thế nào. Hôm nay hắn nhất định phải đào ra người này trái tim. Tương kia Phật Liên chi tâm chế luyện thành trí cao im lặng thần khí. Quân cửu thiên trên người hồn lực tăng vọt, khắp bầu trời biển lửa dệt thành một đạo lưới lửa, ùn ùn kéo đến chiều yêu nghiệt vào đầu chụp xuống. Yêu nghiệt lại không cam tỏ ra yếu kém, cho dù trên người lực lượng đã không nhiều, hắn khát máu lục con ngươi như trước chút nào không thấy hoảng loạn. Yêu ma lực rất nhanh trong cơ thể vận chuyển, ở thân thể hắn ngoại vi ngưng tụ, hình thành một đạo hắc ám quang cháo, kia luồng hắc ám. Mang theo nồng đậm yêu tính, dường như là lúc này gian tà ác nhất lực lượng, mang theo sở hữu tối mặt trái cảm xúc, tham lam, chán ghét, giết chóc, bạo ngược, đều bị này tà ác lực lượng bao vây. Lưới lửa đã tới, hung hăng gắn vào yêu nghiệt trên người. Ầm, lưới lửa đụng phải kia hắc ám quang cháo, phát ra long trời lở đất thanh âm, dường như hai cỗ lực lượng va chạm sau nổ, xung quanh thượng vị thần toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Quân cửu thiên đích thực lực dù sao muốn hơn lãnh minh cường thượng rất nhiều. Hai cỗ lực lượng va chạm sau, ở lực lượng dư ba dưới, yêu nghiệt thân thể cũng bị chấn được đảo bay ra ngoài. Trọng trọng đánh vào trên tường. Ca, một tiếng lanh lảnh thanh âm, tường nứt ra rồi, không chỉ tường nứt ra rồi, đỉnh đầu cột đá cũng bắt đầu vỡ, ở đây bách luyện cung dưới đất ám cung, mà bây giờ mật thất này lập tức muốn sụp, cái khe việt toái càng rộng, bùm bùm vỡ thanh ở mật thất trung vang lên, vừa mới bỏ lại tới những thứ ấy thượng vị thần nhìn thấy như vậy tình hình. Lập tức kinh ngạc, tôn chủ, bách luyện cung muốn sụp. Được lập tức rời đi ở đây rất nhanh tương bị vùi lấp, Nhượng Trình Viễn mang tất cả đang khảo nghiệm đệ tử lập tức rời đi bách luyện cung. Mau, dưới đất thế giới loạn thành một đoàn, mà quân cửu thiên và lãnh minh lại là nhất chấn định. Lãnh minh theo trên tường ngã xuống hậu, chậm rãi đứng dậy, một thân lạnh lùng nghiêm nghị khát máu sơ sắc tiêu điều hoàn toàn không có bởi vì vừa rồi bị thương mà giảm bớt nửa phần. Quân cửu thiên chậm rãi lau đi theo bên môi tràn ra một tia máu tươi. Hắn cũng bị một chút nội thương, bất quá này thương so với lãnh minh trên người thương nhưng kém xa. Thế nhưng, đây đối với đã hơn vạn năm không có thụ quá thương quân cửu thiên đến nói. Mặc dù là một điểm nhỏ vết thương nhẹ, cũng quá hiếm thấy, nhưng người trước mắt này, cư nhiên thật có thể đủ thương đến hắn. Còn là ở thực lực như vậy cách xa dưới. Phật Liên, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân cửu thiên trong lòng càng phát ra hưng phấn. Phật Liên càng mạnh, chờ hắn nhận được Phật Liên chi tâm hậu. Có thể luyện chế ra tới pháp khí càng mạnh. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn đào ra thân thể hắn. Tương trái tim của hắn đào. Cho dù ngươi có thể thương đến bản tôn, ngươi cũng không phải bản tôn đối thủ. Quân cửu thiên lại lần nữa về phía trước, hai tay thành chộp, mang theo cường đại hồn lực, bỗng nhiên chiều lãnh minh ngực chộp tới. Lãnh minh khóe miệng câu khởi một đạo tàn lạnh độ cung. Thân là ma điện người, không sợ nhất liền là đối thủ quá mạnh mẽ, mà hắn cũng sẽ không vì làm đối thủ quá mạnh mẽ mà tuyển trạch bất chiến mà hàng. Bởi vì mặc dù là chết trận, hắn cũng sẽ chọn hòa kẻ địch cùng đến chỗ chết. Cùng đến chỗ chết, là không cần có tương đồng thực lực. Lãnh minh toàn thân cao thấp điên cuồng tuôn ra vô số xúc tu. Ở quân cửu thiên chiều hắn nhào tới thời gian, vô số xúc tu điên cuồng quấn quanh ở quân cửu thiên trên người. Sau đó vừa bay mà khởi, hướng trên đỉnh đầu vỡ vụn trên trần nhà hung hăng đánh tới. Bỏ địa cung dưới hơn 10 danh thượng vị thần, bách luyện ngoài cung còn bao vây mấy trăm danh hộ vệ. Bọn họ tương toàn bộ bách luyện cung đô vây quét khởi lai. Từ từ nhìn chằm chằm các lối ra, sẽ chờ Phật Liên xuất hiện, nhất cử bát, mặt đất đang chấn động, toàn bộ bách luyện cung đột nhiên lung lay khởi lai, dường như có địa long ở quan trong lòng đất dưới, lập tức liền muốn chui từ dưới đất lên ra. Đúng lúc này, một đạo lục quang phóng lên cao, hai đạo nhân ảnh trực tiếp theo dưới đất toát ra. Bay thẳng chân trời, lãnh minh cuốn lấy quân cửu thiên, dù cho trên người xúc tu đã bị phẫn nộ quân cửu thiên chặt đứt một chút cũng không có vài gốc. Hắn như trước không có buông ra, rất có muốn chết cũng muốn kéo lên một đệm lưng cảm giác. Đột nhiên, một đạo tựa cửu u địa vực truyền đến lạnh nhạt chi âm hưởng khởi. Đô dừng tay cho ta, tam vệ quân chờ người lập tức hành lễ. Tham kiến thiếu cung chủ. Hết chương.